Đệ nhất kiếm thần, chương 5999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tinh không, trận chiến đang ngày càng kịch liệt và tàn khốc. Huyết kỵ bất tử của bất tử đế tộc chỉ còn lại không đến 600 người. Mà kẻ thù của họ kỵ binh của Vương Triều Đại Hành cũng chỉ còn lại không đến 20.000 người. Kỵ binh hai bên vẫn đang điên cuồng lao vào nhau. Advertisement, không có ai chọn lùi bước, mà cũng không dám lùi. Kỵ binh đã tấn công, hơn thua ở khí thế. Advertisement, ai lùi thì kẻ đó chết. Chẳng mấy chốc, hai bên đã bắt đầu một vòng tấn công lại. Mà phía dưới, đạo binh của bất tử đế tộc đang vật lộn với đại quân của Vương Triều Đại Hành. Chiến trường nơi đây vẫn còn tốt, bởi vì bên phía bất tử đế tộc không chỉ có đạo binh mà còn có cường giả ở thất duy, bát duy và cả thập giới. Có thể nói ở bên này, bất tử đế tộc đang chiếm lợi thế hơn hẳn Vương Triều Đại Hành. Mà 200.000 đại quân Vương Triều Đại Hành khi trước nay chỉ còn lại không tới 100.000. Ở một bên khác, kim giáp vệ của Vương Triều Đại Hành cũng bị mấy con yêu thú của Diệp Huyên kéo chân. Tuy thực lực của kim giáp vệ mạnh mẽ, nhưng lại không làm gì được đám yêu thú này. Tuy vẻ ngoài của đám yêu thú không đẹp đẽ là bao, nhưng thực lực thì miễn bàn, nhất là cơ thể của bọn chúng. Thật sự là quá kinh khủng. Mà nhóm đánh kịch liệt nhất chính là quân tinh nhuệ của bất tử đế tộc cùng cường giả của thần đình vũ trụ. Ảnh tử vệ của bất tử đế tộc cùng ám điện là nhóm đánh nhau quỷ dị nhất. Hai bên đều là sát thủ nên không chỉ đọ về thực lực, mà còn đọ về cả ám thuật. Trong tinh không, lúc hai bên đang giao đấu thỉnh thoảng sẽ có bóng đen lóe lên. Song phương đều có người ngã xuống, nhưng không ai biết người chết đi là ai. Thậm chí còn không biết họ chết từ lúc nào. Mà cả hai bên đều chỉ biết một điều, đó là phải ngăn đối phương lại. Nếu không một khi sát thủ của họ gia nhập vào chiến trường phía dưới, chắc chắn sẽ đem lại tai họa khổng lồ cho phe còn lại. Ví như nếu kỵ binh bất tử tộc phối hợp với ảnh tử vệ, thì chắc chắn có thể dễ dàng hạ gục được toàn bộ kỵ binh đại hành. Sát thủ thuần thục đánh lén, mà ở chiến trường, đáng sợ nhất là bị người khác đánh lén. Bởi vậy, hai bên sát thủ đều đang nỗ lực hết mình để ngăn cản đối phương. Mà kịch liệt nhất còn có ngự thần vệ của bất tử đế tộc cùng với nhóm cường giả cầm búa và chiến điện. Ngự thần vệ là nhánh quân đội mạnh nhất của bất tử đế tộc. Sức chiến đấu tất nhiên là rất cây ết ủng bố, mà cường giả chiến điện cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bởi thế, hai bên đánh nhau đến long trời lỡ đất, cũng vô cùng khốc liệt. Bởi vì cường giả song phương cho dù có mất tay hay cụt chân cũng đều điên cuồng lao vào đánh tiếp. Đúng nghĩa đánh đến chết mới thôi. Cách chương.